Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 461, cuối cùng vào huyền hỏa bí cảnh. Đã thấy muôn người chú ý, Nam Chiếu Quốc đều vùng ngoại ô rừng trúc, thánh cô chỗ ở, Tần Trường Phong hai mắt nhắm nghiền, nằm tại trên giường trúc, một bộ bất tỉnh nhân sự dáng vẻ. Vu Vương lo lắng hỏi: "Thánh cô, vương tử thế nào?" Mặc dù đứa con trai này đã từng tổn thương qua hắn tâm, mà dù sao là huyết mạch tương liên phụ tử, nào có không treo đọc. Thân là Nam Chiếu Quốc thánh nữ, thánh cô trầm giọng nói: "Hắn thương đến rất nặng, chỉ cần tìm được 5 viên linh châu, trứng phượng hoàng cùng sừng kỳ lân, ta mới có nắm chắc cứu được hắn. Thổ linh châu tại ca ca nơi đó. Cái khác 4 viên lời nói." Linh Nhi nói nhìn về phía Chizuru Kagura, cái sau mặt thượng cổ giếng không gợn sóng, trả lời: "Thổ linh châu đã bị Bái Nguyệt cướp đi. Ta chỗ này ngược lại là có 1 viên chủ nhân giao cho ta đảm bảo lôi linh châu. Bái Nguyệt trong tay khẳng định là đoạt không trở lại, nhưng nếu có 4 viên, cũng có thể thử một lần." Thánh cô trầm ngâm một lát, nhìn về hướng Lý Tiêu Giao nói: "Nữ Hoa miếu phụ kiện có Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân ẩn hiện. Bọn hắn đồng thời trường quản lấy Phong Hòa Hỏa Linh Châu. Về phần Thủy Linh Châu, ngươi thử một chút đến Thánh Hồ tìm xem." "Tại sao là ta?" Lý Tiêu Giao bản năng địa có chút không hiểu. "Bởi vì người ở chỗ này rất nhiều." Hắn mặc dù tự tin, nhưng cũng biết mình cũng không phải là nhất điêu một cái kia. Linh Nhi bá một chút nhìn về hướng hắn, sau đó bình tĩnh nói ra: "Được rồi, chính ta đi thôi." Lý Tiêu Giao dọa đến tim gan run lên. Trên đường hắn liền đã khôi phục ký ức, biết mình chẳng những cùng Linh Nhi bái đường, Linh Nhi còn mang thai cốt nhục của hắn, làm tổ tông cung đứng lên còn đến không kịp, nào dám để nàng đi bốc lên nguy hiểm, lập tức vội vàng tỏ thái độ: "Linh Nhi ngươi yên tâm, ta chính là lên núi đao, xuống biển lửa, cũng sẽ đem kia 3 viên linh châu tìm ra." Nói xong cũng kéo một phát Lâm Nguyệt Như, nói: "Ác nữ, ngươi theo ta đi." "Ai, thối tiểu tử cẩn thận một chút." Tửu Kiếm Tiên lời còn chưa nói hết, hai người liền đã chạy vô tung vô ảnh. Lý Tiêu Giao đi tìm 3 cái linh châu, hiển nhiên không phải một lát liền có thể hoàn thành. Đám người ngay tại trong rừng trúc dàn xếp lại, Linh Nhi tự nhiên là trong này an tâm dưỡng thai. Ano cùng Đường Ngọc Tác bị nghiêm ngặt hạn chế, không cho phép chạy loạn khắp nơi. Tửu Kiếm Tiên tắc dây dưa thánh cô, muốn nàng chính miệng nói ra Ano mẫu thân đến tột cùng là ai. Xà Yêu cùng Hồ Yêu cũng tại Chizuru Kagura yêu cầu dưới, tại rừng trúc phụ cận ở lại, chỉ có Thạch trưởng lão cùng Vu Vương cùng một chỗ trở về hoàng cung, chuẩn bị chu tính lật đổ Bái Nguyệt giáo. Đến rồi đêm khuya, giữa thiên địa đều lâm vào yên lặng. Chizuru Kagura để một mực canh giữ ở Tần Trường Phong bên giường Linh Nhi đi nghỉ ngơi, tự mình một người gác đêm, chờ Linh Nhi rời đi về sau. Tần Trường Phong hô một tiếng thở dài ra một hơi, mở mắt ra nói: "Ta phát hiện giả thụ thương so cùng kiếm thánh đánh một trận còn mệt hơn không chỉ gấp 10 lần. Chẳng lẽ là ta bức ngươi sao?" Chizuru Kagura mặt không chút thay đổi nói: "Ngươi đại khái có thể nói thẳng ra kế hoạch của ngươi." Tần Trường Phong lắc đầu, một bên từ trên ngón tay linh trùng trong nhẫn thả ra mấy cái phi hành cổ trùng vờn quanh tại phòng trúc chung quanh đề phòng, một bên thấp giọng nói ra: "Tai vách mạch rừng, không thể để Bái Nguyệt nhìn ra một chút manh mối, cho nên ta tình nguyện ngay cả Linh Nhi đều che ở phòng bên trong." Chizuru Kagura lông mày cau lại: "Vậy ngươi làm sao tại không kinh động bất luận người nào dưới tình huống bày ra thập nhị trọng bát hung tỏa thiên kiếm trận trận đồ?" "Cái này được ngươi đến nghĩ biện pháp, ta hiện tại lại không thể động." Tần Trường Phong chơi xấu nói ra: nếu như chuyện gì đều muốn ta đến tự thân đi làm, còn muốn ngươi cái này thiếp thân thị nữ làm cái gì? Chizuru Kagura mắt phượng trợn lên, nhưng cầm hắn không có một điểm biện pháp nào. Kỳ thật Tần Trường Phong dĩ nhiên không phải hoàn toàn không quan tâm. Chỉ là hắn hiện tại quan tâm hơn chính là thập nhị trọng bát hung tỏa thiên kiếm trận hạch tâm nhất. Căn bản hỏa thú bí cảnh. Hắn cần biết rõ ràng cái kia bí cảnh bên trong. Đến tột cùng có những cái kia có thể cung cấp triệu hoán huyền hỏa hung thú. Mặt khác như thế nào đề cao đối với mấy cái này ma thú lực khống chế. Nếu không mỗi lần đều triệu hoán đi ra cho dù mạnh như bát hoang hỏa long, nhưng đều kiêu căng khó thuần, hắn còn làm sao tạo thành kiếm trận? Trầm ngâm bên trong, Tần Trường Phong từ bên trong không gian chữ vật lấy ra huyền hỏa giám. Trong tay cẩn thận vuốt ve quan sát đồng thời, nếm thử dùng tinh thần quan sát đứng lên. Mặt này bảo giám tại chu tiên thế giới bên trong, sớm nhất có thể truy tố đến Nam Cương cường đại nhất vu nữ Linh Lung. Có phải hay không nàng luyện chế không thể nào biết được. Nhưng có thể khẳng định là vật này cùng bát hung huyền hỏa đại trận có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Hoặc là nói cả hai căn bản chính là hỗ trợ lẫn nhau một thể. Mặc dù đạt được cái này đạo cụ thời gian không tính ngắn, nhưng trước đây Tần Trường Phong thật đúng là không có cẩn thận nghiên cứu qua. Bởi vì không có bức thiết nhu cầu. Mà bây giờ quan hệ đến đã bị hắn dự định là một đạo bản mệnh tinh chấn thập nhị trọng bát hung tòa. Thiên kiếm trận uy lực, hắn liền không thể không để ý, đem món bảo vật này nguyên lý mò thấy, đối với hắn điều khiển đại trận tuyệt đối có chỗ tốt. Thời gian trôi qua, Chizuru Kagura cũng biết một khi Tần Trường Phong chăm chú đứng lên, liền sẽ không lại chú ý ngoại giới. Thế là không nói thêm gì nữa, chỉ là buông ra thần niệm đề phòng đứng lên, tránh cho bị người nhìn thấy hắn đã tỉnh lại, làm năm loại lôi kiếp ấn chuyển hóa lực lượng toàn bộ đưa vào một lần. Nhưng chưa từng xuất hiện bất kỳ phản ứng nào về sau. Tần Trường Phong liền chuyên chú vào dùng tinh thần lực dò xét, bởi vì Linh Lung tàn hồn đã từng sống nhờ trong đó. Cho nên tinh thần cái này tất nhiên là tiếp cận nhất đột phá khẩu địa phương. Đương nhiên, hết thảy cũng không biết thuận lợi như vậy. Nếu không phần hương cốc cũng sẽ không đạt được thứ này mấy trăm năm. Đều không thể cởi ra bát hung huyền hỏa đại trận chân chính che giấu. Liên tiếp mấy cái ban đêm đi qua, Tần Trường Phong đều không có tìm được quyết khiếu. Thẳng đến một ngày này, đặt ở bên trong không gian chữ vật huyền hỏa giám đột nhiên bắt đầu tự động lóe ra ánh lửa. Mãi mới chờ đến lúc đến trời tối tất cả mọi người rời đi về sau, Tần Trường Phong vội vàng mở mắt ra đem lấy ra, liền lập tức cảm nhận được một loại triệu hoán. Trong cõi u minh giống như nghe được một thanh âm ở bên tai nói nhỏ. Giây lát, hắn tự lẩm bẩm, đảo ngược bát hung huyền hỏa trận. Có thể hồn phách vào bí cảnh, căn cứ viễn cổ khế ước. Thì ra là thế, vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong liền nhịn không được cười ha ha. Âm thanh có chút vang, dọa đến một bên yếu ớt nhìn chăm chú Chizuru Kagura tranh thủ thời gian dùng tay bưng kín miệng của. Hắn, Tần Trường Phong đùa ác giống như tại đối phương mềm mại lòng bàn tay liếm lấy một chút, mới nhẹ nhàng gỡ ra. Cười thầm, ta tìm tới bí mật, tiếp xuống chủ thân khả năng thật sự có một đoạn thời gian muốn lâm vào ngủ say. Ngươi có thể giúp ta nhìn kỹ a? Áo trắng ngự tỷ nghiêng mắt lườm hắn liếc mắt, thản nhiên nói, yên tâm, không biết phá ngươi đồng tử thân. Tần Trường Phong im lặng, nói trở lại, một khi ý thức của hắn điều khiển vu thần tiến vào hỏa diễm bí cảnh. Chủ thân nhưng chính là thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết, bất quá đối với vị này ngự tỷ nhân phẩm, Tần Trường Phong vẫn tin tưởng, đồng thời sẽ bị mệnh danh là vu thần, phân tâm phóng ra. Lấy Tần Trường Phong cảnh giới bây giờ, hồn phách vốn là không thể rời đi nhục thân, nhưng đạo này vu thần, bởi vì có mi tâm vu thần cổ ấn trấn áp thủ hộ, lại có thể ly thể mà ra, cũng tại ngoại giới lâu dài tồn tại. Cái này không thể không để Tần Trường Phong cảm thán, thượng cổ đại thần nữ oa huyết mạch lực lượng quả nhiên bất phàm. Lấy hắn ngưng luyện mà thành kiếp ấn, đều tựa hồ so với hắn nó mấy đạo kiếp ấn càng đặc thù lại thần bí như vậy một chút. Sau đó bản thể phất tay áo vung lên, tám mặt màu đỏ mộc bài lại đột nhiên bay ra. Phía trước Tần Trường Phong hết thảy thành công khắc họa hai bộ bát hung huyền hỏa trận giản dị trận đồ, đánh với kiếm thánh một trận hủy đi một bộ về sau. Không gian chữ vật còn có một bộ dự bị, đảo ngược mở ra bát hung huyền hỏa đại trận, là đảo ngược bay trận. Cứ như vậy, chính là đả thông một đầu từ đây giới thông hướng huyền hỏa bí cảnh thông đạo. Chỉ là, dạng này bày trận xác suất thành công tựa hồ rất thấp. Tần Trường Phong trọn vẹn thí nghiệm vài chục lần mới rốt cục thành công. Tám mặt mộc bài trung ương, một cái màu đen quang môn yếu ớt lấp lóe. Ở trong quá trình này, huyền hỏa giám một mực tại điên cuồng lấp lóe, tựa hồ đang thúc giục gấp rút lấy cái gì đồng dạng. Chỉ là Tần Trường Phong từ đầu đến cuối bình tĩnh, không có mạo muội tiến vào, mà là trầm tư đứng lên. Hắn không xác định đi vào lần này về sau, trong thời gian ngắn còn có hay không cơ hội lại vào, cùng với gặp được tình huống như thế nào vân vân, sẽ hay không có nguy hiểm vân vân, nhất là một điểm cuối cùng. Nhưng thật ra là khẳng định, bởi vì huyền hỏa giám đột nhiên xuất hiện dị biến, mang theo rõ ràng khí tức nguy hiểm. Bởi vì đạo kia trong cõi u minh triệu hoán đến từ huyền hỏa bí cảnh, tựa như hắn lấy bát hung huyền hỏa đại trận triệu hoán hung thú đồng dạng. Lúc này hỏa diễm bí cảnh bên trong có cái gì tại trái lại hướng thế giới này phát ra triệu hoán, cho nên huyền hỏa giám mới có thể đột nhiên xuất hiện dị biến. Mà đồng dạng tại lúc nào sẽ dạng này triệu hoán, dùng chân đều muốn lấy được, là đang phát sinh thời điểm chiến đấu. Tuy nói phân tâm bị hủy trên lý luận sẽ không đả thương cùng bản thể, nhưng vu thần cổ ấn tổn thất, nhưng cũng không phải ước nguyện của hắn ý tiếp nhận, bởi vì rất khó lại tìm đến đồng dạng bản nguyên lực lượng lại ngưng kết. Một lát sau, hắn có quyết đoán, từ trong chữ vật không gian xuất ra hai dạng đồ vật, Thiên Đế Minh Thạch cùng Khương Minh Kiếm Hoàn. Một khi làm ra quyết định, Tần Trường Phong liền không chần chờ nữa. Sau một khắc điều khiển vu thần cầm hai thứ đồ này, liền trực tiếp nhảy vào quang môn bên trong. Theo thấy hoa mắt, lần nữa khôi phục quang minh lúc, lập tức bị một mảnh xí quang tràn ngập, lọt vào trong tầm mắt chỗ. Tất cả đều là tiếp trời ngay cả xích hồng. Toàn bộ thế giới đều phảng phất liền ở vào một đóa to lớn thần hỏa bên trong. Tiếp lấy đinh tai nhức óc gầm rú cùng tiếng chém giết bên trong. Nóng hổi nóng bỏng khí tức đập vào mặt, hỏa diễm ngay tại bên người đốt cháy đồng dạng. Tần Trường Phong vội vàng kiểm soát vu thần phóng thích tinh thần lực bình chướng ngăn cản. Chỉ bất quá cái này tuyệt không phải kế lâu dài. Bởi vì không có bản thể năng lượng duy trì, vu thần tự thân lực lượng là 10 phần có hạn, nhất định phải nhanh tìm tới một cái có thể tránh né thế giới này nhiệt độ cao an toàn nơi. Tần Trường Phong bay vòng thủ nhìn một cái, liền phát hiện chính mình tựa hồ ở vào một tòa xích hồng đại sơn đỉnh núi. Phía dưới mấy ngàn mét chỗ, mới nhìn đến màu đỏ đám mây vây quanh ngọn núi. Loại này nguy nga hùng tráng, khó nói lên lời, phảng phất hắn đứng thẳng chỗ, là một cái trụ trời. Về phần đỉnh núi, các loại phong cách thô kệch pho tượng khổng lồ đứng vững. Rất nhiều đều là bát hoang hỏa long dáng vẻ, nhưng có một tôn lại không giống bình thường. Đây là một tôn hắn tại bát hung huyền hỏa đại trận trận đồ bên trên thấy qua hung thần. Chính là kia bát đại hung thần bên trong một cái. Nhưng là hiện tại Tần Trường Phong lại hoàn mỹ nghiên cứu những này. Tuy nói bên ngoài nhiệt độ cao kinh khủng, nhưng trong lòng lại tại phát lạnh. Bởi vì Lúc trước hắn nghe được kia giết hô giống lên một tiếng đột nhiên đình chỉ. Thay vào đó, hàng trăm hàng ngàn đôi hỏa hồng cự nhãn một cái chớp mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào hắn. Những này con mắt chủ nhân, mỗi một cái đều là toàn thân liệt diễm lượn lờ. Thân thể khổng lồ cự thú, thở ra khí hơi thở đều là hỏa diễm. Nhiều như vậy, ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú. Tần Trường Phong tựa như một đám hỏa diễm cự nhân bên trong. Đột nhiên xuất hiện một cái tiểu ải nhân. Chính giữa sân khấu, muôn người chú ý. P.S. Trường Kỳ ngồi lâu sau lưng có chút căng đau. Cảm giác là kết sỏi. Ngày mai đi bệnh viện nhìn xem. Hôm nay đi ngủ sớm một chút đi. Không có vấn đề lớn, bình thường đổi mới. Phi, nhất định không có vấn đề lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?